mà trắng bạc và khô khan. Lòng tôi bỗng thấy chua xót, không dám nhìn thêm, bèn cầm chiếc làn lên đặt vào ghế sau ô tô. Khi tôi đặt xong làn quả quay người trở lại, bà cụ vẫn đứng đó, dáng vẻ khúm núm, định nói gì rồi lại thôi. Cứ như thể vừa làm việc gì đó cắn rứt lương tâm vậy. Cụ không nỡ cầm tiền của tôi, lại không biết phải nói như thế nào. Tôi thoáng nảy ra ý nghĩ, bèn hỏi thăm, cụ ơi, nhà cụ ở đâu à? Cụ lập tức chỉ hướng cho tôi. Tôi nhìn theo, đó là một ngọn núi. Cụ nói nhà mình ở lưng chừng núi. Tôi cố ý tỏ vẻ nhìn chăm chú, rồi nói, thế này vậy, cụ giúp con hái thêm ít quả dại nữa. Mấy hôm nữa con sẽ quay lại lấy. Chỗ tiền này coi như con trả trước. Được không ạ? Nghe tôi nói vậy, bà cụ mới yên tâm nhận tiền. Rồi còn dặn dò, thế nhất định ông phải quay lại nhé. Lưng chừng núi chỉ có một căn nhà thôi. Ông cứ đi dọc theo con đường nhỏ trước mặt kia kìa. Đi thẳng lên núi là thấy nhà già. Con nhớ rồi, cụ mau về đi ạ, trời lạnh lắm. Tôi đưa hai bàn tay lên hà hơi sưởi ấm. Ông phải đến đấy nhé. Nói xong câu đó, bà cụ đi về hướng ngọn núi. Chân cụ đi đôi giày vải nhỏ. Bước trên đường gập ghềnh lắc lư. Trên giày còn dính những vết đất đã khô. Không biết cụ đã phải vất vả thế nào mới hái được làn quả dại này. Nghĩ đến đây, tôi có phần hối hận vì mấy câu nói vừa rồi. Vì chắc chắn cụ sẽ lại tiếp tục lên núi hái quả dại cho tôi nữa. Làm việc tốt thì nên vui mới phải chứ. Sao anh buồn thế? Giọng Văn Nhã từ bên cạnh vọng sang. Không có gì, tại nhìn thấy bà cụ làm tôi nhớ bà ngoại mình thôi. Tôi lại tưởng chuyện gì? Nhớ bà thì đợi phá án xong về thăm một chuyến là xong chứ sao? Bà tôi mất rồi, tôi thở dài, nói khẽ, à, xin lỗi nhé. Văn Nhã giọng lý nhí, cứ như đứa trẻ vừa làm chuyện sai trái. Chúng tôi không nói gì nữa, im lặng nhìn bà cụ đang từ từ bước từng bước một. Lưng cụ đã còng quá rồi, khoảng cách càng lúc càng xa, tôi thậm chí chỉ còn nhìn thấy dáng người lom khom của cụ. Không còn thấy phần đầu cúi xuống phía trước nữa. Lục Dương, gì? Tôi quay lại, nhìn Văn Nhã, hình như cô ấy vừa gọi tôi. Văn Nhã mở miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. Thôi, đợi lát nữa về đội rồi nói. Cũng không sớm nữa, còn phải đi về thành phố gặp ba nữ phạm nhân. Chúng tôi trở lại xe, thắt dây an toàn, tôi nhìn qua kính chiếu hậu thêm một lần nữa. Bà cụ vẫn đang chậm chậm bước đi. Đầu cụ đã hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Chỉ còn lại phần vai đưa lên. Tôi thở dài, không nhìn nữa. Nổ máy xe. Trên đường về, tôi hỏi Văn Nhã. Vừa rồi lúc gõ cửa, cô làm cách nào mà mẹ Tần Dương vui vẻ mời cô vào nhà thế? Sau đó mọi người nói chuyện gì mà lâu vậy? Cách Trương.